Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, chương 216, mấu chốt một đầu. Ancelotti như có điều suy nghĩ nhìn một chút mặt khác một bên bị Lâm Thành ướt sũng vẫn không có. Cách lúc mở màn vừa đi tránh mưa Guardiola. Nếu như nói, Ancelotti trước đó đối Guardiola ấn tượng là coi là giáo đồ tầm thường tuẫn đạo người. Tại bất kỳ tình huống gì dưới, hắn cũng sẽ không cải biến chiến thuật của mình phong cách. Nhưng là hôm nay Guardiola lại làm cho Ancelotti thay đổi cách nhìn. Tại lúc cần thiết, Guardiola cũng có thể để hắn đội bóng bị đá rất bình thường hiệu quả và lợi ích. Dưới loại tình huống này, Guardiola cũng làm cho hắn đội bóng co vào vùng cấm địa bên trong bầy xe buýt phòng thủ. Xem ra tại Guardiola tâm lý, có đôi khi thắng trận tiếp theo tranh tài, cũng muốn so cái gọi là triết học càng trọng yếu hơn. Từ Bayern lần này phản kích đến xem, bọn hắn đá ngắn gọn mà cấp tốc, vẻn vẹn hai cước chuyền bóng, từ Neuer tay ném bóng, sau đó Robben nhận banh về sau lập tức xuyên qua trung lộ. Lewandowski nhận banh sau lập tức một cước sút xa, khiến cho De Gea làm ra dập tắt lửa, còn thu được một góc cầu. Tại thời tiết như vậy dưới đáy, phạt góc là vì số không nhiều thong dong tổ chức cơ hội tiến công. Robben đi chủ phạt phạt góc này, Bayern mấy tên hậu vệ trung tâm đi lên. Xavi Martinez, Benatia, Boateng, Lewandowski, Alaba, chỉ ít hiện tại từ thân cao nhìn lại, Bayern là không có chút nào bị thua thiệt. MU đối mặt với đối phương 5 tên cầu thủ tràn vào mình đi vào cũng là không dám thất lễ. Liền ngay cả Lý Thanh Sơn cũng về tới vùng cấm địa nội sam cùng phạt góc phòng thủ. Tranh đỉnh đầu cầu tuyệt không chỉ là dựa vào thân cao là được rồi. Robben phạt góc phát ra. Hắn phát cái tuyến đường hướng cầu môn phòng tiến vượt qua tới đường vòng cung cầu. Mấy tên Bayern cầu thủ tại một trận vị trí chạy về sau rất nhanh phân tán ra đến. Trước điểm, trung lộ, sau điểm đều có cầu thủ đi tham dự bọc đánh. Bất quá trước hết nhất đội lên cầu vẫn là Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn tại trung lộ nhảy lên thật cao. Bayern Munich bên này đoạt trung lộ cầu thủ lúc Benatia cùng Xavi Martinez. Nhưng là hai người này tại đối mặt Lý Thanh Sơn thời điểm đều lộ ra không có biện pháp gì. Đương ba người đồng thời lên nhảy. Lúc này bật lên ưu thế liền thể hiện ra. Lý Thanh Sơn nhảy trên không trung. Muốn so hai người khác cao hơn tận hai cái đầu. Đầu hắn cầu hất lên. Chuẩn bị đem cầu vung ra đường biên. Nhưng là nước mưa đối với hắn đánh đầu khống chế vẫn là sinh ra ảnh hưởng. Lực ma sát giảm bớt để hắn đội đầu phương hướng sinh ra sai lầm. Bóng đá tại chiết xạ về sau. Kình thẳng hướng trước trận cánh phải phương hướng mà tới. Xabi Alonso vốn chuẩn bị chậm rãi hướng lui về phía sau phòng. Kẹp lại MU khả năng phản kích tiến đường. Nhưng khi hắn nhìn thấy bóng đá kình thẳng hướng hắn bay tới về sau. Xabi Alonso lập tức cải biến chú ý. Hiện tại MU cầu thủ lực chú ý phần lớn tại vùng cấm địa bên trong. Mà lại đại đa số MU cầu thủ cũng tại vùng cấm địa bên trong còn sót lại phòng thủ. Lưu tại trước trận chỉ có Mata cùng Di Maria hai tên cầu thủ. Giờ phút này hai tên cầu thủ khoảng cách Xabi Alonso đều vượt qua 10 mét. Herrera lại nhìn thấy Lý Thanh Sơn đội đầu phương hướng về sau liền lấy làm kinh hãi. Thân là tiền vệ phòng ngự. Lúc này là hẳn là kiên quyết chống đi tới. Herrera lập tức hướng ở ngoài vùng cấm liền xông ra ngoài. Lúc này Xabi Alonso đã làm ra lăng không sút gôn tư thế. Đã không còn kịp rồi. Khi thấy Xabi Alonso động tác về sau, Herrera liền biết nếu như đối phương sút gôn, mình là vô luận như thế nào cũng không kịp xông đi lên phủ kín. Hắn dứt khoát nhảy dựng lên. Tận khả năng quấy nhiễu Xabi Alonso sút gôn. Xabi Alonso, sướng ngôn viên nhóm hưng phấn lên. Lăng không rút bắn. Tây Ban Nha giữa trận cước Pháp rất không tệ. Xabi Alonso chân phải MU bàn chân rắn rắn chắc chắc rút trúng bóng đá. Bóng đá trên không trung xông phá màn mưa. Từ Herrera hướng trên đỉnh đầu bay đi. Đánh cao. Herrera thở dài một hơi. Nhưng khi hắn quay đầu nhìn lại thời điểm, lại giật nảy cả mình. Đó là cái thang máy cầu. Bóng đá vượt qua đỉnh đầu hắn về sau liền cấp tốc hạ xuống. Trận banh này, quá nguy hiểm. Xabi Alonso tại hoàn thành sút gôn về sau liền chờ mong nhìn xem bóng đá phi hành tiến đường. Một cước này cầu hắn bắn sau khi ra ngoài. Cảm giác liền tương đối tốt. Quả nhiên, thang máy cầu tiến đường vừa nhanh vừa vội. Tại màn mưa bên trong, bóng đá có vẻ hơi lơ lửng không cố định một. Trận banh này phải có. Một Xabi Alonso ánh mắt bên trong hưng phấn sắp dâng lên mà ra. Vùng cấm địa nội nhân viên hỗn loạn. De Gea lúc này ngay tại một bên khác. Đã không còn kịp rồi. De Gea ánh mắt bên trong lộ ra hoảng sợ. Ancelotti hoắc một tiếng đứng lên. Tại Xabi Alonso sút gôn thời điểm, hắn cũng đã dự cảm đến không ổn. Chờ đến bóng đá bị bắn ra, hắn càng là mí mắt trực nhảy. Đừng nói hiện tại De Gea rời đi vị trí phòng thủ. Liền xem như De Gea đứng tại trên vị trí này. Tại dạng này mưa to thiên hạ. Tại dạng này lơ lửng không cố định thang máy mặt cầu trước. Thủ môn muốn đem cầu đập ra đến cũng là rất bình thường khó khăn. Guardiola nắm lên nắm đấm. Đặt ở trước ngực. Hắn cũng đang mong đợi cái gì. Bayern fan bóng đá cái mông rời đi chỗ ngồi. Tùy thời chuẩn bị nhảy dựng lên reo hò. Mà MU fan hâm mộ bóng đá thì là mắt trợn tròn. Trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Tất cả fan bóng đá, mọi ánh mắt, đều tập trung tại ngay tại sông phá màn mưa bóng đá bên trên. Bóng đá vượt qua Herrera đỉnh đầu. Sau đó một đầu hướng cầu môn phương hướng đâm quá khứ. Ngay tại MU fan hâm mộ bóng đá sẽ phải phát ra hoảng sợ tiếng kêu thời điểm. Một cái đỉnh lấy mái tóc màu đen đầu đột nhiên xuất hiện tại cầu môn dưới xà ngang xuôi theo. Đem sắp bay vào cầu môn bóng đá một đầu đỉnh ra ngoài. Lý Thanh Sơn. A nha. Lý Thanh Sơn cánh cửa tuyến bên trên cứu hiểm. Tất cả mọi người coi là Bayern Munich quả bóng này khẳng định phải tiến vào. Nhưng là Lý Thanh Sơn tại cánh cửa tuyến bên trên cứu vớt MU. Hắn là như thế nào đi vào vị trí này? Thật là khiến người ta khó có thể tin. Nhảy lên thật cao đem cầu đỉnh ra ranh giới cuối cùng về sau. Lý Thanh Sơn nổi giận gầm lên một tiếng. Còn lại MU cầu thủ cũng nhao nhao lao đến. Thật giống như Lý Thanh Sơn hoàn thành một cái dẫn bóng đồng dạng. Trên thực tế lần này cứu hiểm thì tương đương với một cái dẫn bóng. Nếu như Lý Thanh Sơn chưa từng xuất hiện tại vị trí này. Như vậy trận banh này cơ hồ là xác định vững chắc tiến vào. De Gea hướng Lý Thanh Sơn trên thân nhảy lên. Chưa tỉnh hồn hướng Lý Thanh Sơn trên đầu mãnh hôn hai cái. Đây chính là cứu vớt đội bóng một cái đầu. Còn lại MU cầu thủ cũng nhao nhao đang vuốt ve vuốt tóc của hắn. Phảng phất dạng này liền có thể dính vào một tia may mắn đồng dạng. Lý Thanh Sơn cũng là có chút chưa tỉnh hồn. Hắn vừa mới cơ hồ là bản năng. Tại hoàn thành hất đầu công cánh cửa về sau cũng cảm giác được không ổn. Sau đó cấp tốc hướng cầu môn phương hướng triệt thoái phía sau. Quả nhiên, hắn hành động này cứu vớt cả chi đội bóng. Đều giữ vững tinh thần đến. Không muốn cho bọn hắn cơ hội như vậy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.